Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, Lam Gia. Quặng mỏ hiện trường hỗn loạn tưng bừng, toàn bộ rơi vào tay giặc, mười mấy cái trông coi bị tứ đại sát thần cái thanh trừ cái 8-9 phần. Đều nương tựa theo từng người kinh người bản lãnh công kích. Vô luận là thân pháp, võ học đều là nhân vật hàng đầu, vượt cấp chiến đấu đều là dễ dàng. Loại này khôi lỗi, giản trực thuộc ở đứng đầu cấp bậc khôi lỗi, thì ra là tương đương có sinh mạng khôi lỗi. Chỉ là bọn hắn thủy chung là có thời gian hạn chế. Nhất là không ngừng mà bạo rơi dưới tình huống. Bọn họ mặt ngoài đã sinh ra rạn nứt, chuẩn bị là muốn phanh ra. Mặc dù không có chém giết tinh quang, nhưng chủ yếu nhất là lại để cho đại bộ phận nô lệ ra bên ngoài chạy. Những này trông coi muốn ngăn đều ngăn không được. Bọn họ đầu tiên muốn chú thích, còn là cái này tứ đại sát thần, chính mình mệnh đều không, ai còn đi quản những đầy tớ này. Chúng ta chuẩn bị phải đi, ngươi cần cầm cái gì đó sao? Lâm Hiên nhìn xem bên cạnh Thác Vân Hải, phát hiện hắn nước mắt không ngừng tuôn ra, tựa hồ còn không có từ lúc đánh chúng khôi phục lại. Ngươi cho ta tỉnh một chút, nhiều như vậy khó khăn ngươi đều sống qua đến. Chẳng lẽ cũng bởi vì điểm ấy đả kích, để cho ngươi vẫn chưa tỉnh lại sao? Lâm Hiên thở dài, hắn biết rõ Thác Vân Hải ý nghĩ trong lòng. Bị tín nhiệm nhất người sở lừa gạt, cái loại cảm giác này người nào cũng sẽ không dễ chịu. Có thể sự tình đã thành kết cục đã định, bây giờ liền là phải tỉnh lại. Chợt Thác Vân Hải có chút thất thần ánh mắt, rốt cuộc khôi phục sắc thái. Ngữ khí có chút này sinh ác độc nói. Đều là cái địa phương quỷ quái này. Nếu ta có năng lực nói, nhất định phải đem những này địa phương quỷ quái cho diệt trừ mất. Có đôi khi là hoàn cảnh cải biến người, đều là bị ép điên, làm cho bọn họ tâm linh đều vặn vẹo. Người có. Lâm Hiên cười cười, hắn sẽ dạy Thác Vân Hải phương pháp tu luyện. Huống hồ hắn đồng dạng là nghĩ diệt trừ ít đồ, tỉ như những cái kia hải tặc. Ngọn nguồn tựu ra từ cái này chút ít hải tặc. Hắn khẳng định phải đi báo thù. Nhất là cái kia Lý Vĩ. Chỉ là tu vi đầy đủ, hắn nhất định sẽ tìm Lý Vĩ ra đến báo thù. Thiếu chút nữa bắt hắn cho bức tử, thù này làm sao có thể không báo. Chợt Lâm Hiên việc này không nên chậm trễ, lập tức liền ném ra Phượng Hoàng pho tượng đến. Phượng Hoàng lập tức dâng lên hiện tại bọn hắn trước mắt, lại để cho Thác Vân Hải hai mắt tỏa sáng, kinh ngạc nói, đây là này màu đỏ lớn điểu, thoạt nhìn thật xinh đẹp a hát, chúng ta ngồi lên đi, bây giờ chúng ta liền ly khai nơi này. Lâm Hiên mang theo Thác Vân Hải cưỡi bên trên Phượng Hoàng. Thác Vân Hải còn vẻ mặt lo lắng nhìn xem Phượng Hoàng, lo lắng cái này hỏa diễm hội đốt tới chính mình, tại xác nhận không đốt đến chính mình về sau, hắn mới an tâm lại. Lâm đại ca, cái này lớn chim chóc sẽ không cảm thấy chúng ta nặng sao? Thác Vân Hải nói ra, đương nhiên sẽ không, vừa vặn đủ hai người chúng ta phi hành. Lâm Hiên thao túng Phượng Hoàng cực tốc hướng mặt ngoài, bay ra ngoài, hóa thành một đạo hướng mặt ngoài bay ra ngoài. Thổi chúng Thác Vân Hải đều mắt mở không ra. Những cái kia trông coi chứng kiến Phượng Hoàng lúc, đều bị một màn này cho kinh ngạc đến ngây người. Không có nghĩ đến cái này người còn có thần thú. Đây chính là nhất kiện đại sự tình a hát. Thần thú ít hội nguyện ý thành vì nhân loại tọa kỵ. Trừ phi có ngày bản lãnh lớn, hoặc như cùng thần thú quan hệ rất tốt. Nếu không chắc là sẽ không làm cho người ta ngồi lên. Hay hoặc là chỉ làm cho chủ nhân ngồi lên. Những người khác cũng không lại để cho ngồi. Về phần này bốn người pho tượng, Lâm Hiên tựu cũng không lựa chọn thu hồi đi. Phản chính thời gian vừa đến, liền sẽ tự động bể nát, thu hồi đi không có giao tình gì dùng. Ngồi Phượng Hoàng bay ra ngoài về sau, bên ngoài đã là người ta tấp nập mà bò lên trên thuyền lớn. Hướng mặt ngoài lái đi ra ngoài, còn có thể mở ra ở đâu? Liền xem chính bọn hắn tạo hóa, lại để cho hắn đi theo ngồi thuyền. Nếu quặng mỏ phái tới cường giả, vậy hắn trốn đều trốn không thoát. Tại bọn họ gào thét mà qua lúc, những người kia chứng kiến lúc, đều nhao nhao quỳ xuống lại, cảm kích Lâm Hiên cho bọn hắn cơ hội lần này. Cảm tạ tiền bối cứu chúng ta ra. Cảm tạ lão thiên gia. Phải tới cái chúa cứu thế. Ngồi tiên điểu. Thật là một cái thiên thần a. Chúng ta không làm cách nào báo. Bọn họ trên thuyền quỳ xuống lại. Có thể làm được báo ân liền chỉ lần này một bước. Bọn họ không dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Có thể làm cho bọn họ trốn tới. Cũng đã rất cảm kích. Hy vọng bọn họ có thể trốn về mình phương. Ta có thể làm được cũng chỉ có như vậy. Lâm Hiên thở dài nói. Hắn biết có rất nhiều người vô tội. Đều là hải tặc vồ vào đến. Nhưng hắn thật là bất lực. Đang chuẩn bị bay đi đồng thời. Hắn còn ném ra cái pho tượng. Đây là hắn người cuối cùng pho tượng. Với tư cách thủ của bọn hắn bình an lên thuyền cuối cùng nhất trợ giúp. Còn lại pho tượng liền là Phượng Hoàng. Hắn không rõ ràng lắm Phượng Hoàng có thể kiên trì bao lâu. Sở dĩ nhất định phải chuẩn bị thêm một ít. Lâm đại ca, người đã cứu rất nhiều người. Không muốn áy náy mấy thứ gì đó. Ta tin tưởng bọn họ nhất định có thể chạy thoát. Thác Vân Hải nước mắt tràn đầy nói. Hy vọng bọn họ đều có thể trở lại người nhà mình bên người. Lâm Hiên thật sâu thở dài. Tối hậu ở chỗ này bãi cát bên cạnh quấn một vòng về sau. Cũng không có phát hiện mình đồ. Vật, chính là nhanh chóng rời đi. Không lại tiếp tục ở lại. Những vật kia chỉ có thể mất đi. Có thể sống sót cũng đã rất không tồi. Lần này hắn cũng không dám thao túng Phượng Hoàng không trung phi hành. Đều là trung đẳng độ cao phi hành. Tại ly khai nơi này lúc trước, Lâm Hiên dò hỏi, Vân Hải, nhà ngươi ở phương vị nào? Bên kia, nhà của ta là tại cái hướng kia, ở tại cái thần võ đảo địa phương. Thác Vân Hải đại khái chỉ cái phương hướng. Nội tâm kích động đạt tới tột đỉnh tình trạng, ngẫm lại có thể về nhà. Loại tâm tình này có thể nghĩ, cái hướng kia sao? Chúng ta bây giờ liền bay qua. Lâm Hiên theo Thác Vân Hải chỉ phương hướng bay qua, cơ hồ là lấy tốc độ nhanh nhất phi hành. Hắn có thể không dám ở nơi này dừng lại thêm. Người nào có thể biết sau một khắc sẽ có hay không có thay đổi đâu này. Tại bọn họ đi không bao lâu về sau, quặng mỏ nhanh chóng có cường giả chạy tới. Đều là uẩn đan kỳ cấp bậc, linh đan kỳ cấp bậc đều có. Mỗi người đều thế hùng hổ qua. Phát hiện tại đây đã là người đi nhà trống. Cũng sớm đã đi 8-9 phần. Còn lại liền là chút ít thi thể. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Người nào to gan như vậy? Cũng dám tại ta quặng mỏ nháo sự. Cầm đầu trung niên nhân Lam Đức. Tu vi tại linh đan kỳ cấp bậc. Mặt mũi tràn đầy nộ khí. Còn lại trông coi liền mấy cái. Một cái trong đó thấp đứng thẳng cái đầu qua nói ra. Là cái ngồi thần thú Phượng Hoàng thiếu niên. Tự hồ còn biết khôi lỗi thuật, lại để cho bốn người khôi lỗi công kích chúng ta. Từng tu vi cũng không thấp, thập phần linh hoạt, căn bản không phải chúng ta có thể đối phó. Ngồi Phượng Hoàng thiếu niên, còn biết khôi lỗi thuật. Lam Đức nhướng mày, dò hỏi, hắn là thế nào tiến đến? Hắn hình như là được người cứu tiến đến. Ở chỗ này dưỡng thương, đột nhiên liền bạo phát đi ra, liền biến thành như vậy. Trông coi cúi đầu, cũng không dám nhìn Lam Đức. Phế phẩm, Lam Đức trùng điệp một cái tát đập tới đi. Trực tiếp đem trông coi cho vỗ bay ra ngoài. Nện ở bên cạnh thạch đầu. Óc văng khắp nơi. Một màn này nhìn xem mặt khác trông coi mồ hôi lạnh ứa ra. Chứng kiến chính mình đồng bạn bị một cái tát cho phiến chết. Để cho bọn họ sợ mất mật. Bọn họ cũng không muốn chết mất. Còn lại các ngươi đều cho ta giải quyết. Ta không cần phế phẩm. Một cái tiến đến dưỡng thương lâu như vậy cũng không bị phát giác. Ta còn lưu các ngươi đám rác rưởi này để làm gì? Lam Đức ánh mắt lạnh lẽo. Đối người bên cạnh nói ra. Cho ta dưới lớn nhất lệnh truy nã. Một cái cưỡi Phượng Hoàng thiếu niên. Chỉ là cung cấp tin tức đều có ban thưởng. Ta ngược lại muốn xem. Thiếu niên này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Cũng dám tại ta Lam ra đầu bên trên nháo sự. Lam Đức rất phẫn nộ. Liền người thiếu niên đều không phòng được. Để cho bọn họ Lam ra thể diện còn đâu. Convert by. King Killer. Hết chương.